Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 148. Cáo cùng rắn bạch xà thân hình khổng lồ bơi lội tại trong rừng cây, mặt đất đều hình như có chút ít, không chịu nổi gánh nặng hắn thân hình khổng lồ, bị ma sát phát ra vang lên sàn sạt, chung quanh không ngừng mà có cây cối ngã xuống, bị bạch xà thân hình khổng lồ đụng gãy. Tư tư, lưỡi rắn phun ra, phát ra động vật máu lạnh đặc thù thanh âm, phối hợp một đôi động vật máu lạnh, đặc thù băng lãnh đôi mắt, vẻn vẹn xa xa nhìn lên một cái, đều để người có một loại tê cả da đầu, toàn thân phát lạnh cảm giác. Ầm ầm, bạch xà tiến công, to lớn đại xà cái đuôi quét ngang, trong rừng cây mảng lớn cây cối đều trực tiếp ầm vang nghiêng đổ xuống tới. Tại bạch xà tiến công đối diện, nhưng là một người một cáo, cáo sinh hai đuôi, toàn thân lông tóc đỏ thẫm, thân hình to lớn, tứ chi dẫm mà đứng thẳng lên ước chừng gần cao cỡ một người, dài hơn 2 mét, đạp đất tứ chi móng vuốt bên trên còn bốc lên một tầng ngọn lửa màu đỏ. Một người khác nhưng là một người mặc màu hồng phấn y phục trẻ tuổi nữ tử, cầm trong tay một thanh thanh quang trường kiếm, khóe miệng chảy máu, hình dáng nhìn có chút chật vật. Hồ Bất Mỹ nhìn thấy nữ tử hình dáng nháy mắt Trần Xuyên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, lại là bởi vì nữ tử không phải người khác, chính là cùng hắn có qua mấy lần gặp mặt đồng thời ấn tượng cũng không tệ lắm Hồ Bất Mỹ. Ầm ầm, trong rừng cây, một người một cáo một rắn đại chiến cùng một chỗ, Hồ Bất Mỹ cùng hai đôi xích hổ rõ ràng là một đám, chung nhau đối chiến bạch xà, nhưng trái lại có chút hiển lộ hạ phong, nhiều lần đụng nhau giao thủ đều bị đánh bay ra ngoài. Xoẹt, Hồ Bất Mỹ huy kiếm, có rực rỡ kiếm mang màu xanh bay ra đánh vào bạch xà trên thân, chém ra một đầu máu me đầm đìa vết thương. Thế nhưng vết thương này đối với bạch xà thân hình khổng lồ mà nói tựa như là không có việc gì một dạng, ngược lại hắn mình bị bạch xà quét tới cái đuôi đánh trúng, thân thể trực tiếp một miệng lớn máu tươi phun ra bay tứ tung ra ngoài. Tiểu thư ngươi đi mau, ta ngăn chặn hắn. Xích hổ mở miệng, lại là một cái lão giả thanh âm, hóa thành một đạo xích ảnh phóng tới bạch xà, cùng bạch xà quấn quýt lấy nhau, ngăn chặn bạch xà. Là cùng Hồ Bất Mỹ ban đầu ở hắc hội bên trên cùng một chỗ lão giả. Trần Xuyên liền thần sắc một động, nghe được lão giả thanh âm, không phải là lúc trước hắc hội bên trên lần thứ nhất thấy cùng Hồ Bất Mỹ, cùng một chỗ lão giả kia thanh âm là ai. Xích hổ hướng bạch xà xông tới, xích hổ cùng bạch xà quấn quýt lấy nhau, sau đó không đến nửa phút, xích hổ đánh ra gi gi. Bành! Xích hổ thân thể bay tứ tung ra ngoài, bị bạch xà một cái đuôi quét trúng, sau đó tại không trung, còn không có lúc rơi xuống đất sau đó, bạch xà liền há miệng hướng về phía xích hổ thân thể phun một cái. Màng lớn màu trắng hàn khí phun ra, lập tức phun đến xích hổ trên thân, xích hổ toàn bộ thân thể nhất thời lập tức bị hàn khí đóng băng thành băng điêu, ầm vang một dạng nện ở nơi xa, đem hai người cách đại thụ đều đụng gãy. Xích lão! Hồ Bất Mỹ biến sắc, hướng xích hổ nhìn lại. Muốn đi, cùng một chỗ lưu lại đi. Lúc này bạch xà cũng mở miệng, miệng nói tiếng người, hóa thành một cái thanh âm nam tử. Một đôi băng lãnh con mắt nhìn hướng Hồ Bất Mỹ, trong mắt sát ý lăng liệt. Tố Trinh ngươi thế nào thay đổi nam? Nơi xa trên tán cây ẩn núp Trần Xuyên nghe được bạch xà thanh âm là không khỏi ánh mắt lại lần nữa trợn to. Tại vừa bắt đầu nhìn thấy cái này bạch xà nháy mắt, hắn còn tưởng rằng là thảo mãng anh hùng hứa tiên người vợ. Kết quả nào biết vừa mở miệng lại là cái nam. Tốt à! Xem bộ dáng là chính mình vào trước là chủ thay vào, nhìn thấy bạch xà liền nghĩ đến hứa tiên vợ hắn. Cũng không phải là toàn bộ bạch xà đều là bạch tố trinh, bởi vì không phải toàn bộ bạch xà đều là cái, còn có thể là được. Ai? Chợt, bạch xà lập tức cảnh giác, cảm ứng được Trần Xuyên khí tức. Cái đuôi lúc này tại trên mặt đất quét qua, quét bay một tảng đá lớn trực tiếp đánh tới hướng Trần Xuyên chỗ ẩn thân tán cây. Bị phát hiện, Trần Xuyên giật mình, lập tức nhanh chóng mở miệng nói. Chờ một chút. Đừng động thủ, ta chính là đi ngang qua. Ầm, cự thạch nện ở trên tán cây, cực lớn lực đạo đem toàn bộ tán cây đều nện cơ hồ nổ tung, từ Trần Xuyên bên cạnh cắm vai mà qua, Trần Xuyên thân ảnh cũng làm cho từ tán cây hướng hiển lộ ra. Nhân tộc, bạch xà băng lãnh con mắt hàn ý càng sâu. Vị này xà huynh, trước đừng động thủ, chuyện gì cũng từ từ, ta chỉ là đi ngang qua, không có ý khác. Cảm giác được xà yêu trong mắt sát ý, Trần Xuyên nhanh chóng liền vội vàng mở miệng. Hắn thật chỉ là đi ngang qua à? Là ngươi? Hồ Bất Mỹ cũng là nháy mắt nhận ra Trần Xuyên, không khỏi bật thốt lên, có chút ngoài ý muốn. Các ngươi nhận biết? Xà yêu nhất thời nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt lạnh hơn. Không quen, không quen, xà huynh đừng kích động, ta cùng nàng thật không có chút nào quen, ta ngay cả nàng thân phận danh tự đều không biết, vẻn vẹn có qua mấy lần gặp mặt, có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm. Trần Xuyên nhanh chóng lại nói. Hừ, lang tâm như sắt. Nam nhân quả nhiên không có một cái nào đồ tốt, trước đó tại Thiếu Dương Thành lừa người ta hoa tiền nguyệt hạ thời điểm để người ta tiểu cục cưng, bây giờ gặp nguy hiểm liền nói cùng người ta không quen. Trần Xuyên, ta nhìn thấu ngươi. Hồ Bất Mỹ là bỗng nhiên nói, một mặt nổi giận đùng đùng nhìn xem Trần Xuyên. Thần mẹ hắn Hoa Tiền Nguyệt Hạ tiểu cục cưng, ta và ngươi có nửa mao tiền quan hệ à, sờ đều không có để cho ta sờ một chút. Trần Xuyên không khỏi con mắt lập tức trừng lớn, nhìn xem Hồ Bất Mỹ một mặt nổi giận đùng đùng bộ dáng. Diễn kỹ này, ngay cả hắn cái này biết, nói ra chân tướng người đều nhìn không ra mảy may biểu diễn dấu vết. Quả nhiên, mỗi nữ nhân đều là thiên sinh diễn viên. Đừng nói mò, ta không có, ta không phải, ta hai người lúc nào có qua. Xà Yêu huynh người có thể tuyệt đối đừng nghe nàng nói, ta chính là đi ngang qua, thuần người qua đường. Trần Xuyên liền nhanh chóng hướng Xà Yêu giải thích. Bất quá Xà Yêu lại là không thèm để ý những này, nếu Trần Xuyên tới, vậy liền thuận tay cùng một chỗ giết chính là, ngược lại cũng là nhân tộc. Nếu tới, vậy liền cùng chết đi. Xà Yêu lạnh giọng mở miệng, dứt lời to lớn đại xà cái đuôi liền trực tiếp quét về phía Trần Xuyên. Cẩn thận! Hồ Bất Mỹ vội vàng hướng Trần Xuyên nhắc nhở. Xà huynh, không đúng xà đại gia, ta thật chỉ là đi ngang qua à, cùng nàng thật không có một chút quan hệ, người nghe ta giải thích à, ta chỉ là người qua đường à. Trần Xuyên nhanh chóng liền hô, đồng thời thân thể nhanh chóng hướng phía sau nơi xa chạy vừa kêu, một mặt hoảng sợ hình dáng. Hừ! Thấy Trần Xuyên bộ dáng như vậy biểu hiện, Xà Yêu băng lạnh ánh mắt bên trong cũng không khỏi nháy mắt lộ ra vẻ khinh thường, đối Trần Xuyên tâm tính cũng không khỏi càng thêm lơ đễnh lên, cái đuôi lớn quét tới. Mắt thấy là phải quét trúng Trần Xuyên, Xà Yêu dứt khoát xem, cũng sẽ không tiếp tục xem Trần Xuyên, trực tiếp ánh mắt nhìn về phía Hồ Bất Mỹ, dưới cái nhìn của nó, trong chàng duy nhất, phiền phức có chút uy hiếp, cũng chính là hắn từ đầu đến cuối liền muốn đối phó Hồ Bất Mỹ. Xà đại gia không phải a? Bên tai còn đang suy nghĩ khởi Trần Xuyên hoảng sợ tiếng kêu. Xà Yêu trong lòng xem thường, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Phốc phốc! Một tiếng thanh thúy lần phiến da thịt bị cắt mở thanh âm vang lên, Xà Yêu chỉ cảm thấy cái đuôi bên trên bỗng nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức cùng hàn ý. Đảo mắt nhìn lại, bỗng nhiên thấy chẳng biết lúc nào, Trần Xuyên trường kiếm trong tay toàn bộ thân kiếm đều đã trực tiếp đâm vào chính mình cái đuôi trong da thịt đơn nó cái đuôi đều đâm xuyên, đồng thời cảm giác bên trong. Một cỗ âm hàn không gì sánh được lực lượng cũng là thứ nhất thời gian từ đâm vào chính mình cái đuôi trong cơ thể trên thân kiếm bạo phát đi ra, điên cuồng tuôn hướng trong cơ thể mình các nơi, phá hủy lấy trong cơ thể mình huyết nhục sinh cơ. Ầm! Cực lớn tiếng va chạm vang lên, chính mình quét ra cái đuôi cũng là bỗng nhiên dừng lại, cũng cảm giác giống như là lập tức đụng vào tường đồng vách sắt bên trên một dạng, lại là dĩ nhiên trực tiếp bị Trần Xuyên ngăn cản xuống dưới. Nháy mắt, kịch liệt đau nhức cùng kinh sợ xen lẫn, Xà Yêu nhất thời con mắt đỏ lên, trong miệng phát ra một tiếng gào thét, ngay sau đó thân hình khổng lồ kịch liệt một nhúc nhích, liền muốn khống chế hắn cái đuôi trực tiếp đem Trần Xuyên cả người mang kiếm cùng một chỗ cấp quang bay ra đi. Bất quá ngay tại hắn vừa mới chuyển động sức mạnh chuẩn bị tạo động cái đuôi thời điểm, đột nhiên một cỗ bứt rứt đau đớn từ cái đuôi bên trên truyền đến. Phốc phốc, mảng lớn đỏ bừng máu tươi lập tức vẩy ra ra tới, nương theo lấy rực rỡ kiếm quang. Gào! Xà Yêu nháy mắt kêu thảm ra tới. Toàn bộ thân thể đều lập tức kịch liệt tại trên mặt đất quay cuồng lên, bởi vì hắn toàn bộ cái đuôi đều trực tiếp bị Trần Xuyên dùng hàn xương kiếm cấp cắt xuống. Trọn vẹn bị Trần Xuyên cắt đi một đoạn dài tới hơn 3 mét cái đuôi. Trần Xuyên thân ảnh cũng ngừng, thay đổi trước đó hoảng sợ hỗn loạn, trái lại nhìn xem Xà Yêu lại cười nói. Cần gì chứ? Ta chính là thật qua cái đường mà thôi, ngươi thả ta đi không phải tốt sao? Không nên ép ta xuất thủ, còn muốn giết ta, ngươi đây là không đem ta Trần Xuyên để vào mắt à? Thật coi hắn Trần Xuyên dễ khi dễ à? Phàm là cảm thấy hắn Trần Xuyên dễ khi dễ người, cơ bản đều đã mộ phần cỏ dài. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát,